Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 704, Thiên Ngân Lão Tổ. Tử Phủ Tu Sĩ, Tử Niên nghe được bên cạnh Huyền Hồng lời nói, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nếu như chỉ là vẻn vẹn Tử Phủ Tu Sĩ, Huyền Hồng không có khả năng kinh ngạc như thế. Có thể làm cho hắn phát ra khiếp sợ như vậy cảm khái. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hắn trong miệng Tử Phủ Tu Sĩ chính là chân chính Tử Phủ Tu Sĩ. Mà không phải áp chế cảnh giới về sau tiếp theo còn có cỗ ba động này. Cỗ này tử sắc ba động rất là cường đại. Cường đại đến đủ để tràn ngập toàn bộ đế đô. Bất quá cỗ ba động này không giống với sóng linh khí. Cỗ ba động này bên trong năng lực rõ ràng muốn so linh khí đến càng thêm bá đạo cường hãn. Chẳng lẽ cái này thật sự là trong truyền thuyết chân nguyên? Thế nhưng là phương thiên địa này không phải đã nhận áp chế sao? Làm sao có thể còn sẽ có chân chính Tử Phủ Tu Sĩ? Tử Niên trong lòng nghi hoặc không giải thích nói. Ha ha, đột phá, ta rốt cục đột phá. Nhưng vào đúng lúc này, đế cung chỗ sâu lại truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy đế cung kiến trúc trực tiếp nổ tung. Một đạo thân ảnh già nua cũng theo kia nổ tung kiến trúc bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Trên người hắn phát ra ba động, trực tiếp đem bốn phía kiến trúc toàn bộ nghiền thành vỡ nát. Khí thế khủng bố như là khí lãng tầng tầng từ trên người hắn bộc phát ra. Gột rửa toàn bộ đế đô, chúc mừng lão tổ đột phá Tử Phủ chi cảnh. Thiên Ngân đế quân thân ảnh cũng xuất hiện trên không trung. Lúc này Lâm Không quỳ xuống, thanh âm to vô cùng, vang vọng toàn bộ đế đô. Giờ khắc này, trong đế đô tất cả mọi người bị đạo thanh âm này cho kinh động. Nhao nhao hướng về lão giả này nhìn tới, khi bọn hắn nhìn thấy lão giả này thân ảnh lúc, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại nhìn một bên Quỳ Thiên Ngân đế quân, trong lòng càng là chấn động vô cùng, lập tức liền đoán ra lão giả này thân phận, Thiên Ngân đế quốc khai quốc đế quân, Thiên Ngân đế quốc hoàng thất lão tổ Hạ Thiên Ngân, đã sớm nghe nói truyền ngôn hắn còn sống, không nghĩ tới thật còn sống trên cõi đời này, không chỉ có như thế. Hắn tu vi thế mà đánh phá thiên địa gông cùm, chân chính đạt tới Tử Phủ chi cảnh. Phải biết đột phá Tử Phủ cùng không đột phá kia hoàn toàn là hai cái chuyện. Đạt tới chân chính Tử Phủ chi cảnh tu sĩ, thực lực muốn so tu vi nhận áp chế Huyền Hồng còn muốn càng thêm lợi hại. Dù sao hắn nhưng là chân chính có thể vận dụng chân nguyên tu sĩ, mà chân nguyên phẩm chất muốn vượt xa linh khí phẩm chất. Tiểu tử, xem ra ngươi lần này có đại phiền toái. Huyền Hồng hướng về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Từ Niên cười cười, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là khóe miệng kia một tia đắng chát lại là không cần nói cũng biết. Bất quá rất nhanh cái này một tia đắng chát liền bị Từ Niên cho xua tan. Thay vào đó thì là một cỗ bất khuất, kiên định. Ngươi mạnh lại như thế nào? Hôm nay coi như chiến tử. Cũng muốn lay một lay ngươi cái này ngàn năm hoàng triều. Ông, cùng lúc đó, nơi xa lão giả cũng hướng về Từ Niên nhìn tới. Khi hắn ánh mắt rơi trên người Từ Niên một sát na kia. Từ Niên rõ ràng cảm giác được thiên địa truyền đến một cỗ mãnh liệt cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách so Huyền Hồng mang đến khí thế mặc dù yếu một điểm. Nhưng lại càng thêm chân thực. Tựa như là một ngọn núi lớn, ép trên người Từ Niên. Ông, Từ Niên phóng thích Tử Phủ chi cảnh linh thức chi lực. Lúc này mới cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Ô, nơi xa lão giả phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới tự mình lấy tu vi chỗ ngưng tụ khí thế thế mà dễ dàng như vậy liền bị Từ Niên hóa giải. Ông, lão giả bước ra một bước. Dưới chân không gian lập tức như là tạo nên gợn sóng. Thân hình thế mà như là thuấn di. trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên phía trước trăm trượng chỗ. Thật là khủng khiếp, tốc độ. Đây chính là chân chính tử phủ chi cảnh. Từ Niên lúc này kinh hãi nói, cái này Thiên Ngân lão tổ bày ra tốc độ thật sự là có chút dọa người. Phải biết vừa rồi trước một giây thế giới, Thiên Ngân lão tổ còn cách hắn có hơn 10 dặm khoảng cách. Vẻn vẹn chỉ là chớp mắt công pháp, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn bên ngoài trăm trượng. Khủng bố như thế tốc độ, thật sự là có chút để cho người ta trở nên khiếp sợ. Ngươi chính là Từ Niên? Thiên Ngân lão tổ dò xét Từ Niên một chút về sau, mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một cỗ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Ngươi chính là Thiên Ngân lão tổ? Từ Niên cũng là không rơi vào thế hạ phong. Học Thiên Ngân lão tổ hơi thở nói, nơi xa vây xem đế đô các cường giả nhau nhau kinh ngạc. Cái này Từ Niên thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thế mà đối mặt Thiên Ngân lão tổ còn dám lớn lối như thế. Nhưng mà Thiên Ngân lão tổ lại là cười cười, nói, tiểu bối, lão phu dù sao sống ngàn năm, nói đạo lý cũng coi là ngươi tiền bối. Như người loại này ngữ khí có phải hay không có chút không hiểu nhiều lễ phép. Lễ phép, Từ Niên cười cười, tiếu dung lạnh mấy phần, nói, ta có thể đứng ở nơi này tâm bình khí hòa nói chuyện cùng ngươi. Trong mắt của ta đã rất lễ phép. Thiên Ngân lão tổ, ngươi sống tạm ngàn năm, chẳng lẽ chính là vì hôm nay đột phá? Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Ngươi nói không sai, ta sống tạm ngàn năm, đúng là vì hôm nay. Chẳng lẽ ngươi không biết bước vào tử phủ chi cảnh ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Từ Niên lạnh lùng hỏi, mang ý nghĩa tân sinh. Một khi bước vào tử phủ, liền có được 3.000 năm tuổi thọ, có được chứng đạo trường sinh tư cách. Cái gì cái gọi là chiến đế? Vô thượng chiến đế, không vào tử phủ, chung quy là sâu kiến a. Thiên Ngân lão tổ mở miệng nói ra, thần sắc càng nói càng kích động. Từ Niên cười cười, xem ra cái này Thiên Ngân lão tổ đột phá, nhưng hắn có chút đắc ý quên hình. Bất quá có thể tại phiến giam cầm trong thiên địa đột phá tử phủ chi cảnh, đúng là một cái nhường Từ Niên cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Tiểu tử, ngươi có phải hay không tại kỳ quái ta vì cái gì có thể đột phá tử phủ chi cảnh? Thiên Ngân lão tổ vừa cười vừa nói. Ồ, Thiên Ngân lão tổ nguyện ý nói. Từ Niên cười lạnh hỏi. Thiên Ngân lão tổ nghe được Từ Niên lời nói, trên mặt hiện lên một tia trào phúng, cười lạnh nói, kỳ thật muốn tại mảnh này giam cầm trong thiên địa đột phá tử phủ chi cảnh, dựa vào không phải đứng, chính là khí vận. Khí vận? Từ Niên kinh ngạc khó hiểu nói, không sai, chính là khí vận. Giam cầm phiến thiên địa này mặc dù là một cái cường đại tiên nhân, nhưng hắn cường đại tới đâu cũng chỉ là tiên nhân, mà không phải chân chính thiên đạo. Cho nên khi ngươi khí vận đủ cường đại lúc, liền chú ý đánh vỡ hắn gông cùm, theo hắn giam cầm bên trong tránh ra. Mà cái này khí vận dựa vào chính là long mạch. Thiên Ngân lão tổ cười khẽ nói. Long mạch? Từ Niên trên mặt lập tức lộ ra càng thêm kinh ngạc thần sắc. Long mạch? Từ Niên kinh ngạc không hiểu. Cái này long mạch không phải ở trên người hắn sao? Cái này Thiên Ngân lão tổ nơi nào đến long mạch đột phá? Chẳng lẽ, ha ha, ngươi đoán không sai, ta tại sao vậy đợi ngàn năm? Chính là chờ đợi long mạch đại trận, ngươi không nghĩ tới đi. Ta lấy Thiên Ngân đế quân khí vận lần nữa ngưng tụ ra một cái mới long mạch. Mà ta chính là nương tựa theo cái này long mạch, đột phá tử phủ chi cảnh. Thiên Ngân lão tổ cười ha ha. Nói xong, một cái tử sắc cự long theo phía sau hắn phóng lên tận trời. Cự đại long hình chiếm cứ trên không trung, một đôi cự đại long mục nhìn xuống Từ Niên, thật sự là long mạch. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc.